Chương 1030, xung kích. Quang trụ bắn xuống bao người Lâm Động. Mọi người không thể nhìn thấy hắn, nhưng mà hắn lại quan sát rõ ràng việc bên ngoài. Đường Tân Niên làm việc gì cũng chu đáo cẩn thận. Nàng biết Lâm Động không muốn để người khác biết hắn có tổ phù, nên bỏ hắn ra tay thì cũng đã ngăn chặn không để lộ sơ hở. Lâm Động, bọn ta chỉ giữ chân được hắn. Muốn phong ấn hắn, buộc phải có sức mạnh của tổ phù. Người chỉ cần dùng sức mạnh tổ phù là được. Năng lượng đại trận sẽ trợ giúp. Tiếp theo nhờ vào ngươi. Giọng nói Đường Tân Niên có phần gấp gáp và nặng nề. Dị ma khí là thứ năng lượng chỉ dị ma mới có. Nó không tồn tại ở thế gian này, vô cùng khó đối phó. Đó cũng là thứ khiến cho dị ma có sức sống hoang cường. Thực lực Đường Tân Niên bọn họ vốn đã thua kém cái tên làng ma tướng, giờ giữ chân hắn thôi cũng là vô cùng khó khăn. Lâm Động gật đầu, hắn ngồi xuống. Không phải lo có kẻ biết, hắn cũng không cần che giấu nữa. Trên đỉnh đầu Lâm Động bỗng bắn ra hắc quang, nó gần giống ma khí của dị ma. Những cái hắc khí của ma Lâm Động làm cho thần bí khó lường, còn dị ma thì toàn là tà ác, hoàn toàn không thể dung nạp với nhau. Hắc quang lan tỏa, biến thành hắc động xoay tròn, thôn vệ lực tỏa ra. Chỉ thấy quang trụ chói lòa ở bốn phía bỗng tan đi, hút vào trong hắc động. Uỳnh uỳnh, hắc động xuất hiện, Lâm Động siết chặt tay, lôi quang chói lòa bỗng tụ lại trong bàn tay hắn. Những con rắn bằng sấm sét quấn quanh người hắn. Lâm Động lúc này uy nghiêm hơn, giống như lôi đế vậy. Hắc quang lôi quang ngưng tụ, vô số làn sóng năng lượng lan tỏa với tốc độ kinh người. Trên bầu trời, Đường Tâm Niên ánh mắt có phần ngưng trọng nhìn hắc quang và lôi quang trong cột sáng, kìm không được siết chặt tay. Tâm Niên, với sức mạnh của hắn có được không? Một trưởng lão Viêm Thần Điện cúi người nhìn, kìm không được hỏi. Tuy trước đó họ chứng kiến sức mạnh khá ngang ngược của Lâm Động, nhưng làng ma tướng lúc này hơn hẳn hỏa thân từ tu. Dù dốc lực lượng của Viêm Thần Điện cũng chỉ dựa vào sự chỉ huy hoàn hảo của Đường Tâm Niên mới giữ chân được cái tên làng ma tướng này. Một vài trưởng lão khác gật đầu, ánh mắt hiện vẻ loáng. Họ khó khăn lắm mới giữ chân được làng ma tướng. Nếu Lâm Động không thể hoàn thành bước cuối thì việc bọn họ làm cũng không có tác dụng. Đường Tâm Niên nghe những cái lời hoài nghi đó, mắt hơi nhau lại rồi cười. Hồi đó khi sư phụ bảo ta tranh bá chiến có lẽ dựa vào Lâm Động, ta không tin. Nhưng cuối cùng sự thật để ta biết, hắn dường như lúc nào cũng có thể tạo ra kỳ tích. Vì thế sợ ta tin hắn. Các trưởng lão thấy vậy ánh mắt nhìn nhau có phần cổ quái. Đường Tâm Liêm bỗng đỏ mặt quát, mọi người nghĩ gì thế? Các trưởng lão cười khàn, vội vàng truyền chủ đề. Đường Tâm Liêm tuy nói là vãn bối, nhưng địa vị trong Viêm Thần Điện không hề thua kém bọn họ. Uỳnh uỳnh, khi họ đang nói chuyện, trong các quang trụ hắc lôi quang thêm cuồng bạo, mức độ khiến cho trưởng lão Tử Huyền cảnh viêm mãn cũng phải ngừng trọng rồi cảm nhận sức mạnh tổ phù quả ngang ngược, nhưng so với Mala dường như vẫn là khoảng cách không nhỏ. Hắc lôi quang bao phủ người Lâm Động, hắn bỗng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hắn một cái con mắt giống như bầu trời đơn đen, bên trong dường như có hắc động xoay chuyển thôn vệ vạn vật trong trời đất. Con mắt kia chói lòa lôi quang, dường như hình thành lên một cái thế giới lôi đỉnh cuồng bạo. Đi, nguyên lực trong cơ thể Lâm Động dâng tràn, hắn bỗng vùng tay, một con cự long một đèn một bạc giơ lành múa vuốt lao thẳng vào cái cột năng lượng khổng lồ. Ầm ầm, sau khi hai đạo năng lượng đó chui vào, quang trụ trở nên cuồng bạo hơn. Tất cả mọi người nhìn thấy quang trận hàng vạn trượng kia dần tỏa ra cái thứ hắc ngân mang. Ầm ầm, giữa đại trận làng ma tướng đập đôi cánh kim sắc, ma khí đang chiến đấu với tứ tượng chỉ linh chỉ có điều dần dần hắn chiếm thế thượng phong. Rầm, làng ma tướng tung quyền, hắc khí biến thành vô số con sói hung dữ vào thanh long, sức mạnh khiến cho ảnh của thanh long mờ ảo hơn. Đó là thủ đoạn cuối cùng mà các người có sao? Làng ma tướng cười lớn, đôi cánh đập mạnh, ma khí ngày một hung hãn. Hừ, thế nhưng khi hắn vừa dứt tiếng cười thì tứ tượng chỉ linh lại xông tới. Nhưng lần này có hắc lôi quang bắn ra từ miệng chúng, hóa thành sợi xích khổng lồ quấn chặt lấy hắn. Hừ, ánh mắt làng ma tướng lạnh băng. Dị ma cuộn trào định xâm thực sợi xích, nhưng lần này dị ma tướng lúc trước còn chiếm ưu thế, giờ phát ra cái tiếng phụt phụt, sợi xích càng ngày càng siết chặt. Biến cố này khiến cho sắc mặt làng ma tướng kịch biến, hắn đập mạnh đôi cánh, hòa vàn kim sắc thoát khỏi thân thể hắn, đột ngột phình to với tốc độ kinh người. Quỳnh quỳnh, chỉ trong mười mấy giây làng ma tướng to tới hàng ngàn trượng, phía sau hắn là ma khí cuồn cuộn, nhìn từ xa giống như là ma quỷ diệt thể. Ken két, sợi xích bắt đầu phát ra âm thanh, hiển nhiên bắt đầu không kiên trì được. Hội Đường Tâm Niên thấy vậy ánh mắt càng thêm nặng nề, thôn vệ tổ phù lực của Lâm Động đi qua trận pháp sẽ được cường hóa tới cực đại, nhưng dù vậy vẫn chưa chấn áp được Lang Ma tướng, mà lúc này họ không thể giúp đỡ được gì, mọi việc phải trông chờ vào Lâm Động. Lâm Động cố lên, Đường Tâm Liên kìm không được, siêu cấp tông phái siết chặt tay. Tuy nàng biết thực lực Lâm Động vốn chỉ là sinh nguyên cảnh viêm mãn, dù có lưỡng đại tổ phu nhưng hiển nhiên hắn lúc này không thể triệt để phát huy sức mạnh của chúng. Ui, Lâm Động mặt không biểu cảm, hai bàn tay đánh ra, thôn vệ lực và lôi đình lực bắn thẳng vào trận pháp. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên cánh tay Lâm Động nổi gân xanh, rõ ràng lúc này hắn dùng hết sức mình độ vận lực của lưỡng đại tổ phu. Trong trận pháp hắn bắn ra vô số sợi xích hắc lôi quang, tựa như những cái con lôi long cuốn chặt lấy sợi mà. Rắc, Lang Ma tướng tóm lấy sợi xích khổng lồ, ma khí dâng tràn. Hắn dứt đất sợi xích ném thẳng về phía quang trụ. Cuối cùng hắn nhận ra những sợi xích khiến hắn bực mình này bắt nguồn từ đó. Người muốn chết rồi đấy. Lang Ma tướng gầm lên định phát động thế công thì trận pháp càng ngày càng nhiều sợi xích hơn quấn chặt khiến hắn không thể động đậy. Bản tướng xem các người kiên trì được bao lâu. Lang Ma tướng cười hung hăng, đôi cánh vỗ mạnh, sợi xích quấn quanh người bỗng vỡ vụn. Đúng lúc ấy có thêm không ít sợi xích khác quấn lấy, cứ thế mà thành hình nên thế rằng có ác liệt, nhưng rõ ràng tốc độ xích vỡ nhanh hơn tốc độ sợi quấn tới. Vẫn chưa đủ, một vị trưởng lão lo lắng, với thực lực sinh huyền cảnh viên mãn của Lâm Động, rõ ràng tạo ra từng đó sợi xích và lôi quang đã là cực hạn, nhưng một khi Lang Ma tướng thoát khỏi bọn chúng thì đại trận sẽ lổ tung. Những trưởng lão khác gật đầu lo lắng nhưng không thể trợ giúp được gì. Tâm Liên cắn môi, ánh mắt nhìn chăm chăm thân ảnh được bao quanh bởi hắc lôi quang, nguyên lực trong người hắn không kiên trì được lâu nữa. Một lúc sau, một trưởng lão bỗng thở dài, sắp cả rồi. Mọi người nhìn thấy sợi xích bay ra từ đại trận ngay một chậm tìm thắt lại. Muốn Lâm Động thực lực chỉ là sinh nguyên cảnh viêm mãn đọ với dị ma tướng quả là chuyện lực cười. Nguyên lực sắp cạn rồi, dưới cột sáng nguyên lực xung quanh Lâm Động tan biến, sắc mặt hắn tái nhợt. Hắn ngẩng đầu nhìn cự mà đang đắc ý, nhắm mắt lại cười nhạt, cạn hết rồi. Một trưởng lão thấy hắc lôi quang không còn, cười khổ, xem ra lần này thất bại. Đừng Tâm Liền cắn môi, lúc sau làng hít sâu một hơi, tay cầm Phượng Hoàng Thương trầm giọng nói, chưa bị trưởng lão chuẩn bị nghênh chiến. Tôi bảo họ đã dùng hết thủ đoạn, nhưng nói thế nào cũng không thể để cho Lang Ma tướng đó phá hoại chiến trường khác, nếu không họ sẽ thất bại triệt để. Rõ, các trưởng lão lập tức đáp. Đừng Tâm Liên nhìn về cuối quang trụ quanh người, nhưng khai khi nàng định tuyên bố, động thủ đột nhiên ngẩng lên, kinh ngạc nhìn cột quang trụ. Nguyên lực vốn đang cạn khô lại hồi phục với tốc độ kinh khủng, mức độ hùng hồn còn gấp hơn trước mấy lần. Hơn nữa, trong luồng nguyên lực nàng cảm nhận được sự xuất hiện của tử khí thực sự. Các trưởng lão Viêm Thần Điện thấy vậy hít một cái hơi khí lạnh, ánh mắt chấn kinh kìm không được thốt lên. Hắn đang xung kích tử huyền cảnh. Chương 1031, chấn áp vũ phủ. Ui, nguyên lực hùng hồn tựa như thủy triều lan tràn ở đáy cột sáng với tốc độ kinh người. Bên trong nguồn nguyên lực nó thấp thoáng có lẫn hắc khí, một thứ năng lượng đặc biệt theo đó tỏa ra. Trên công trung mấy người Đứng Tâm Liên đầu chấn động khi thấy cảnh tượng đó. Họ đều từng trải qua quá trình này, đừng nhìn hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hắn lại là đang xung kích tự huyền cảnh vào lúc này. Một trưởng lão kìm không được chép miệng, xung kích tự huyền cảnh, sinh khí mang từ khí vô cùng nguy hiểm. Đây lại là chiến trường, chỉ cần động nhẹ khiến cho sự cân bằng trong người bị phá vỡ là từ khí lan tràn, biến thành cái xác khô ngay lập tức. Đúng thế, hắn thật to gan, nhưng lúc này dường như chỉ còn cách đó. Hắn muốn liều chết rồi. Nghe được những tiếng xôn xao bàn tán, Đường Tâm Điên nhíu mày. Đương nhiên là biết Lâm Động sẽ nguy hiểm thế nào nếu hành động thế này. Nếu thất bại hậu quả vô cùng nghiêm trọng, trừ bị trưởng lão bảo vệ hắn, không để Lang Ma tướng quấy nhiễu. Đường Tâm Điên siết chặt Phượng Hoàng Thương, trầm giọng nói, lúc này nếu mất đi sức mạnh của tổ phù, họ không thể chấn áp được Lang Ma tướng. Rõ, tất cả trưởng lão đáp lời. Họ cũng rất khâm phục khí phách của Lâm Động, dám xung kích tử huyền cảnh trước mặt dị ma tướng, người thường không có lá gan này. Đường Tâm Điền nheo mắt nhìn cái phía cuối cột sáng, có thể thấp thoáng một cái thân ảnh gầy gò, nhưng nàng lại có cảm giác dù trời có sập thì hắn cũng không gục ngã. Chả trách mà người này trước này cuồng ngạo như sư phụ cũng là xem trọng hắn như vậy. Yên tâm, có ta ở đây, hắn không quấy rầy người được đâu. Nàng siết chặt Phượng Hoàng Thương, khóe miệng nhướng lên, mái tóc xoăn đỏ rực tung bay theo gió. Răng rắc, vô số sợi xích quấn quanh nàng mà tướng bị gãy tung. Lang Ma tướng cười gằn, ánh mắt nhìn cột sáng cười kỳ quái. Muốn đột phá ở đây sao? Đúng là vọng tưởng. Chỉ thấy hắc khí đằng sau hắn trào ra biến thành một cái bàn tay sói to hàng ngàn trượng, trên đó phủ đầy những cái đường hoa văn kim sắc. Bản vuốt sói vung lên, đến không khí cũng bị xuyên thủng chặn hắn lại. Đường Tâm Liên thấy vậy, ánh mắt lập tức lạnh như băng, hét lớn một tiếng. Các cường giả xung quanh lập tức đáp lời, rồi vận chuyển nguyên lực chặn bản vuốt sói lại. Bùm. Sóng năng lượng kinh người lan tỏa khắp không gian, dưới mặt đất sóng xung kích tới đâu là săn bằng mọi thứ tới đó. 29 thân ảnh đều bị đánh lui, sắc mặt tái đi một chút. Đối mặt với Lang Ma tướng ngày một khiếu chiến, rõ ràng họ đang bị yếu thế. Quỳnh, không chờ bọn họ điều chỉnh khí tức, không gian phía trước lại lổ tung, hắc khí đầy trời, biến thành hàng vạn con sói hung hăng lao tới. Đường Tâm Liên cắn môi, đôi mắt lạnh lùng không hề có ý định rút lui. Nàng chống mạnh cây phượng hoàng thương, hét lớn, rồi cùng 28 cá viêm thần điện xông tới. Nàng biết Lâm Động lúc này rất cần thời gian. Bùm bùm, những cái chiều kinh thiên động địa bùng nổ trên không trung. Ai cũng nhận ra hội Đường Tâm Liên bại trong tay Lang Ma tướng chỉ còn là vấn đề thời gian. Bốn đội quân bốn phía của viêm thần điện thấy vậy nhưng không can thiệp vào, vì họ cần duy trì trận pháp áp chế Lang Ma tướng. Khi động thủ bừa bãi là khiến cho trận pháp bị rối loạn, khiến cho Lang Ma tướng không sẽ có cơ hội thoát ra. Ở chiến trường phía xa, Mộ Lam và Xích Vân trưởng lão cũng nhìn về phía này nhưng không thể viện trợ, đối thủ bọn họ không hề đơn giản. Ha, xem ra các người bại một trận rồi. Thiên Bình Vương cũng nhìn trận chiến bên dưới, nhìn Thanh Trí và Ma La cười. Trong lúc ấy hắn điểm một cái trên không, không gian đầu ngón tay hắn bùng mở, một cái khe nứt không gian hàng vạn trượng hiện ra, rồi xoạt một tiếng công kích về chỗ hai người Thanh Trí. Thanh Trí cười siết tay lại, thanh quang quanh người cuộn trào, một vài con thanh long khổng lồ bay ra biến thành thanh long trượng đập xuống. Quanh người Ma La biển lửa cuồn cuộn biến thành một cái con hỏa long vạn trượng, đem theo sức mạnh hủy diệt lao thẳng phía thế công Thiên Bình Vương. Bình, cuộc đối đầu kinh người như vậy nhưng kỳ lạ lại không có âm thanh kinh thiên động địa, không gian bị biến dạng, sóng xung kích thu hẹp. Nhưng mà nếu cường giả từ nguyên cảnh viêm mãn dính phải cũng tàn phải thành cho bụi. Trận chiến tầng thứ này thật quá đáng sợ. Người là kết luận quá sớm đấy. Dưới trận thành trì hình thành nên vô số hoa văn thanh long, biến thành một con thanh long cổ xưa to hàng vạn trượng. Hắn nhìn Thiên Bình Vương cười, nụ cười mang đầy sự uy nghiêm. Bụp, lại là một cái luồng năng lượng xung kích khác lan tỏa. 29 thân ảnh bay ngược ra sau, sắc mặt tái nhợt, máu tươi bắn ra, khí lực nhanh chóng trở nên yếu ớt. Các người chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Lang Ma tướng cười gằn, Đường Tâm Liên không nói, quệt máu nơi khóe miệng. Hàn quang lóe lên trong mắt, nàng cố gắng gượng dậy, tay siết chặt phượng hoàng thương tiếp tục xông tới. Nhà đầu không biết sống chết, sát ý tràn lên trong mắt Lang Ma tướng. Hắn nắm tay lại, một cái cây hắc màu ngàn trượng hiện ra, xoẹt một tiếng xuyên qua hư không rồi xuất hiện ngay trước Đường Tâm Liên. Nàng nhìn thấy công khủng khiếp đó, nghiến răng rồi điều động mọi người chống đỡ. Thế nhưng khi Đường Tâm Liên định ra tay, phía dưới cột sáng bỗng vọng lên tiếng gầm thét, người được hùng hồn bắn thẳng lên trời. Quỳnh, quang trụ gần như lập tức biến thành màu đen xen lẫn bạc, bắn thẳng vào trận pháp bao trùm trời đất kia. Cự trận lập tức cuộn trào, bốn đại quân của viên thần điện lập tức mừng rỡ, cuối cùng họ cũng đợi sức mạnh này được. Thành công rồi sao? Đường Tâm Liên quay sang nhìn cột sáng, ở đó nguyên lực hùng hồn lan tỏa, thân ảnh gầy gò trong đó cuối cùng đứng dậy, khí tức tỏa ra từ hắn mạnh hơn trước đây rất nhiều, rõ ràng Lâm Đậu xung kích từ huyền cảnh thành công. Tứ quân nghe lệnh, toàn lực vận chuyển trận pháp. Gương mặt Đường Tâm Liên hiện vẻ mừng rỡ. So với trận pháp thì sức mạnh của tổ phù của Lâm Đậu cũng chỉ là một cái phần rất nhỏ, nhưng nó lại có tác dụng quyết định. Chỉ khi có năng lượng đó họ mới hoàn toàn chấn áp được Lang Ma tướng. Rõ. Nghe thấy mệnh lệnh của Đường Tâm Liên, bốn đại quân của viên thần điện đáp, tất cả vận chuyển nguyên lực truyền vào trận pháp. Quỳnh quỳnh, cự trận chậm chậm xoay chuyển, trung tâm đại trận có hắc lôi quang ngưng tụ, nguyên lực rào rạt không ngừng tràn vào. Vù, đột nhiên đại trận rung lên, chỉ thấy trung tâm bắn ra sợi xích hắc lôi ngàn trượng. Sợi xích ấy kích thước rất lớn, bên trên phủ đầy những đường hoa vân lồi sắc, ẩn chứa một cái thứ năng lượng kỳ lạ. Hừ, thiên lang ma tượng thuẫn. Lang Ma tướng thấy sợi xích lao tới, ánh mắt lóe hàn quang, gầm một tiếng, ma khí cuộn trào biến thành một cái tấm lá chắn khổng lồ, trên đó hình thành những con sói hung tợn, một cái khí thế bức người lan tỏa xung quanh. Vù, sợi xích được ngưng tụ từ sức mạnh của tứ đại quân viêm thần điện xuyên thủng hư không, trước vô số ánh mắt căng thẳng đang nhìn, lao thẳng vào tấm lá chắn màu đen. Keng, âm thanh kim loại vang lên, không gian xuất hiện vô số vết rạn nứt. Mọi người cũng thấy tấm lá chắn nhanh chóng lứt thành đường mạng nhện, sợi xích đột ngột xuyên qua tấm lá chắn, rồi trước bao ánh mắt không thể tin nổi xuyên thủng người. Vụt, sợi xích quấn lấy làng ma tướng xuyên qua cơ thể hắn. Hắc quang và lôi quang dần chui vào bám chặt lấy xương cốt của hắn. Ma khí nhanh chóng tiêu tán, thân thể khổng lồ lang ma tướng nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng một cái cột sáng bắn ra từ đại trận bao phủ lấy hắn, khí tức kinh người đó cuối cùng cũng tan thành mây khói. Trên bầu trời, bốn đội quần sắc mặt tái nhợt, họ nhìn nam ma tướng bị chấn áp không thể làm gì, điểm vui lan tỏa, tiếng hoan hô vang dậy trời đất. Sau khi dùng tới sức mạnh, cuối cùng họ cũng chấn áp thành công cương địch. Chương 1032 Diệt Vương Thiên Bản. Uỳnh, quang trụ từ trên bầu trời bắn xuống, làng ma tướng bị sợi sắt hắc lôi quang quấn lấy, sợi xích xuyên qua ngén đến xương quai xanh của hắn cũng khóa chặt. Một số phủ văn hắc lôi quang không ngừng tỏa ra từ sợi xích, cuối cùng chui vào cơ thể làng ma tướng, chấn áp hoàn toàn ma khí trong cơ thể hắn. Bút quang trụ chọc trời lúc này dần thu nhỏ lại, biến thành cái quang trụ gần 10 trượng. Bốn bề quang trụ là tứ tượng chi linh, đồng thời sợi xích cũng là lan rộng tới liên kết trên quang trụ, tạo thành vòng tròn hoàn hảo phong ấn làng ma tướng bên trong. Trên bầu trời, bọn Đường Tâm Hiên thấy làng ma tướng đã bị phong ấn, gương mặt có phần trắng bệch, cuối cùng hiện lên nụ cười nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, rồi không thể gượng được hơn nữa, thân thể như muốn nhũn ra. Trận đại chiến vừa rồi tiêu hao năng lượng của tất cả bọn họ. Bốn đội quân của Viêm Thần Điện cũng là đổ ập xuống, không ít đệ tử Viêm Thần Điện đều bị cạn nguyên lực mà khí tức trở nên yếu ớt. Rầm rầm, bên trong cột quang trụ, làng ma tướng điên cuồng giãy giụa, dường như hắn đang gầm rú, nhưng mà tiếng của hắn không thể truyền ra ngoài, mà khí bị phong ấn hiển nhiên hắn khó lòng thoát được. Gương mặt Đường Tâm Niên cũng bị tái trắng, tuy rất yếu ớt nhưng mà làng vẫn cố gắng đứng dậy, rồi lại phát mệnh lệnh điều khối. Bốn đội quân thay nhau nghỉ, còn những người khác của Viêm Thần Điện cũng là tranh thủ thời gian hồi phục nguyên lực. Bên ngoài Hỏa Viêm Thành, vô số người nhìn đội quân Viêm Thần Điện bay qua với ánh mắt chấn động. Dù là cường giả có danh tiếng của Loạn Ma Hải, khi thấy thế thân ảnh kiều diễm kia, ánh mắt cũng không khỏi khâm phục. Thực lực Đường Tâm Liên có lẽ không phải lợi hại nhất trong Viêm Thần Điện, nhưng trong trận đại chiến vừa rồi rõ ràng Đường Tâm Liên có công lớn nhất trong việc phòng hắn lang ma tướng. Viêm Thần Điện Hỏa Tiên Tử quả danh bất hư truyền, mọi người thầm cảm thán. Tuy trong tranh bá chiến Lâm Động thể hiện uy lực, nhưng lúc này không ai nghi ngờ rằng Đường Tâm Niên chính là người nổi trội nhất. Viêm Thần Điện có người thừa kế như vậy, còn phải gì lo không mạnh. Hơn nữa, bản thân Đường Tâm Niên thiên phú rất cao, chỉ cần cho nàng đủ thời gian chắc chắn trở thành cương giả đỉnh cấp của Viêm Thần Điện. Tới lúc đó, nếu như truyền hỏa diệm tổ phù cho Đường Tâm Niên thì nàng nhất định trở thành Lữ Vương Viêm Thần Điện bá đạo ở Loạn Ma Hải, không ai dám coi thường. Tại trên không trung, Đường Tâm Niên cầm phượng hoàng thương, nghe thấy tiếng hoan hô vang bên người từ ngoài Hỏa Viêm Thành thì khựng một chút nhìn hướng Lâm Động. Hắn lúc này đang lấm ta lấm tấm thân mệt nhoài ngồi trên đống đổ lát, ngẩng đầu nhìn nàng, gương mặt trẻ tuổi ấy hiện nên nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng hắn bật ngón tay cái lên với nàng, một cái biểu hiện cho bọn rằng nàng vừa rồi khiến cho hắn khâm phục. Đường Tâm Niên nhìn nụ cười rạng rỡ của Lâm Động, gương mặt thoáng ửng hồng. Nàng biết trong trận đại chiến vừa rồi Lâm Động góp công không ít hơn nàng, nhưng mà hắn lại không đứng ra nhận danh tiếng có thể vang dội khắp Loạn Ma Hải, mà chỉ ngồi trong bóng tối để mọi người, mọi ánh quang ánh sáng hảo quang chiếu lên người nàng. Hắn biết chiến tích này cũng sẽ có địa vị của làng trong Viêm Thần Điện được củng cố, thậm chí có lợi cho Đường Tâm Liên tiếp quản Viêm Thần Điện sau này. Làm như này thực sự rất đặc biệt. Đường Tâm Liên cắn môi, lòng có cảm giác kỳ lạ, rồi gương mặt bỗng đỏ ửng. Hỏa Tiên Tử trước này luôn đầy phong độ, này lại là dịu dàng quyến rũ. Lâm Động nằm dựa vào đống đổ nát, ngực phập phồng lên xuống thờ phi pho. Rõ ràng hắn lúc này không được tốt cho lắm. Từ trước đó hắn xung kích tử huyền cảnh thành công, nhưng không hề có thời gian củng cố. Như vậy khiến cho cảnh giới của hắn không được bền vững, không cẩn thận có thể lùi trở về sinh huyền cảnh. Lâm Động ca, không sao chứ? Mộ Linh San xuất hiện bên cạnh Lâm Động lo lắng hỏi. Người khác không biết Lâm Động vừa làm gì, nhưng cô bé hiểu rất rõ. Lâm Động lắc đầu cười, chỉ là gương mặt tái nhợt của hắn không thuyết phục cho lắm. Mộ Linh San thấy vậy chu môi lên nhưng không nói gì. Không hổ là dị ma tướng, đúng là rất khó đối phó. Lâm Động nhìn về cột sáng phía xa, kìm không được thở dài một tiếng, rồi lòng bỗng dâng lên hào khí sảng khoái. Dị ma tướng tương đương với siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, nằm ấy ở dị ma vực. Phần thiên áo tổ dùng cả sinh mệnh mới phong ấn được một cái tên dị ma tướng, mà hiện giờ hắn đã làm được điều đó. Tuy phần lớn là nhờ viêm thần điện dốc hết lực lượng, nhưng công của hắn không thể thiếu. Lâm Động tin chắc có một ngày hắn dựa vào chính thực lực của mình phong ấn được đối thủ đáng sợ đó. Soạt. Khi ấy, từ trên bầu trời một cái thân ảnh đáp bên cạnh hắn, đôi mắt nhìn hắn có phần dịu dàng hiếm thấy. Thế nào, bận vậy cũng rút ra được rồi sao? Lâm Động nhìn Đường Tâm Liên cười. Giờ chiến lược của viêm thần điện cũng cạn, cũng không cần làm gì thêm, nhưng việc còn lại có thể để trưởng lão làm là được. Đường Tâm Liên hất tóc ngực trước ngực khẽ nói. Lần này đa tạ ngươi. Ta mang trong mình tổ phù, vốn dĩ là kẻ địch của dị ma. Lâm Động lắc đầu cười. Hơn nữa giờ cảm ơn ta còn sớm, chúng ta chỉ phong ấn được một tên dị ma mà thôi. Ở kia còn hai tên và một dị ma vương khủng khiếp hơn. Việc đó thì chúng ta không làm được gì rồi. Đường Tâm Liên bất lực. Chỉ đối phó với một dị ma tướng thôi đã dốc cạn hết sức lực. Hiện tại họ căn bản không còn sức can thiệp vào trận chiến kia. Lâm Động gật đầu. Sau trận chiến vừa rồi đúng là hắn không còn sức chiến đấu nào. Tình hình hiện tại phải giải quyết thế nào thì phải xem sư phụ và Thanh Trĩ. Đường Tâm Liên ngẩng lên trời nói. Thiên Minh Vương, xem ra kẻ thất bại trước tiên là các ngươi. Thanh Trĩ liếc mắt nhìn xuống cười nói. Nụ cười trên gương mặt Thiên Minh Vương cũng thu lại. Chắc hắn không ngờ được làng ma tướng thất bại trong tay viêm thần điện. Xem ra bản vương coi thường viêm thần điện các ngươi. Mà là nhếch môi cười nhìn Thiên Minh Vương nói. Yên tâm, bắt được một dị mà vẫn là chưa đủ thỏa mãn bọn ta. Đúng là bản vương không thể thắng được hai người bọn ngươi liên thủ, nhưng nếu bản vương muốn đi, lẽ nào các ngươi ngăn được? Thiên Minh Vương chế giễu cười. Hôm nay người muốn đi không dễ đâu. Thành Trí cười. Thiên Minh Vương nheo mắt cười khẩy. Thành Trí, tuy ngươi cũng là luân hồi cảnh, nhưng ngươi tưởng mình là ai? Viễn cổ bát vương sao? Bọn chúng đã vào luân hồi rồi. Thành Trí mỉm cười, mái tóc dài bay phất phới, hai mắt lấp lánh. Thanh long vạn trượng dưới chân bỗng gầm lên, thanh quang lan tỏa biến thành một cái đĩa thanh quang, cả trái đất dường như lập tức tối sầm, nguyên lực trong trời đất trở nên bạo động. Trên bầu trời, Mộ Lam và Xích Vân trưởng lão đang giao chiến với dị ma tướng khác cũng dừng lại vì cái đĩa thanh quang kia chùm lấy họ. Đây là Xích Vân trưởng lão nhíu mày, Mộ Lam nhíu mắt dường nhìn nghĩ ra điều gì, ánh mắt có chút thay đổi. Thành Trí trên chiếc đĩa thanh quang nhìn Thiên Minh Vương phía xa cười. Thiên Minh Vương, người biết không biết người nghe thấy cái này chưa? Cái gì? Thiên Minh Vương thản nhiên nói. Diệt Phương Thiên Bàn. Đồng tử Thiên Minh Vương đột ngột co rút, không gian phía sau cũng bùng nổ. Sự biến sắc này là lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt hắn. Rõ ràng cái gọi là Diệt Phương Thiên Bàn khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Diệt Phương Thiên Bàn xếp hàng thứ 6 trong viễn cổ thân vật, mà là cũng kinh ngạc. Ta tìm trong suốt mấy năm qua cuối cùng phát hiện ra một cái chiến trường viễn cổ. Thành Trí gật đầu cười. Mà là mừng rỡ, ngay cả ở thời viễn cổ, Diệt Vương Thiên Bàn cũng là thứ thần vật đáng sợ, đã từng có dị ma vương bỏ mạng vì nó. Có điều, đột nhiên nghĩ ra điều gì mà là cho mày. Sao ta biết muốn diệt Vương Thiên Bàn có thể giết dị ma vương, cần phải bố trí bốn tổ phù. Thành Trí gật đầu. Nhưng chúng ta cộng cả tiểu tử Lâm Động mới có 3. Thành Trí lắc đầu nhìn Ma La cười. Không, chúng ta có 4.